Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, thứ 311 chương giận dỗi 05, Thúy Cúc trong lòng vui vẻ, trên mặt bất động mảy may, cúi thấp đầu, khẽ nói, ai, ngươi bây giờ trong bụng có đứa nhỏ, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không khổ sở đi nơi nào. Nếu như cái nam hài, lão gia ân sủng càng là lâu dài, dầu gì ngươi còn có cái nhà mẹ đẻ, dừng một chút. Thúy Cúc dùng khăn tay lau sát khóe mắt, tiếp tục nói, nhưng ta liền không giống nhau, ta là người nghèo gia nữ nhi, hiện tại lão gia có Tiểu Nhã, nhà đầu kia hơn ta hảo đã thấy nhiều, sau này lão gia chỉ sợ đô không nhớ ta là người nào, Trương Di Nương nghe trong lòng cũng là có. Chút khổ sở, liền an ủi đạo, ngươi không muốn quá khó qua, Tiểu Nhã hiện tại bệnh nặng, không có cách nào hầu hạ lão gia lại không thích thượng khác Di Nương trong viện đi. Ngươi chỉ cần thuận theo điểm, lão gia còn là hội nhớ ngươi. Thúy Cúc tự nhiên biết Phượng Huấn đối trước đây vào phủ Di Nương cũng đã mất hứng thú. Chỉ là trong phủ có tư sắc nha hoàn cũng không thiếu. Nếu như Phượng Huấn lại trông thượng khắc nha hoàn, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Thúy Cúc nức nở nói. Trương Di Nương, ngươi không muốn an ủi ta. Ở này trong phủ, đứa nhỏ liền đại biểu cho địa vị. Ta không đứa nhỏ, sau này cuộc sống là hảo không được. Trương Di Nương nghe nói. Rơi vào trầm tư, Thúy Cúc cũng không nói. Chỉ là yên lặng dụng lệ. Hồi lâu sau, Trương Di Nương cuối cùng mở miệng nói, ngươi nếu thật muốn mang thai, cũng không phải là không có biện pháp. Thúy Cúc nghe nói, trước mắt sáng ngời, nàng vốn cũng chỉ là thăm dò. Trương Di Nương mang thai trước từng vụng trộm ăn quá một viên dược. Bị nàng cấp nhìn thấy, trong lòng liền có nghi hoặc, sau đó nàng mang thai hậu, nàng càng là cảm thấy có chút miêu ngây. Hôm nay như thế thử một lần tham. Quả nhiên là thực sự, kiềm chế vui sướng trong lòng. Thúy Cúc hỏi, biện pháp gì? Trương Di Nương nhìn chung quanh một lần, tường Thúy Cúc kéo qua đến, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mẹ ta nhà có cái phương thuốc, dựa theo cái kia nhà chế thuốc pha chế sẵn hoàn, ăn có thể làm cho nhân rất nhanh thụ thai. Thúy Cúc lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu như nàng uống thuốc này, cũng có thể mang thai. Sau này ngày cũng sẽ có cái bảo đảm. Thúy Cúc nói một chút mềm nói. Trương Di Nương liền tương phương thuốc cho Thúy Cúc. Hơn nữa luôn mãi bàn giao nàng phải cẩn thận. Không nên bị nhìn thấy. Thúy Cúc cũng là nhiều lần bảo đảm. Hội cẩn thận từng ly từng tí. Hai người lại nói một chút không quan hệ đau khổ lời. Thúy Cúc liền rời đi. Trong lòng vui vẻ không cần nói cũng biết. Trước đây nàng còn tưởng là Trương Di Nương là một vô tâm mát. Hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy, chỉ là biểu hiện ra có chút thuần lương mà thôi. Rốt cuộc có phải hay không cái lòng dạ hiểm độc, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Thúy Cúc được phương thuốc rất là vui vẻ. Kế hoạch ngày nào đó vụng trộm xuất phủ đi tương dược chuẩn bị cho tốt. Sau đó ăn, chỉ là không đợi nàng kế hoạch, tối hôm đó liền có nhân đưa tới dược. Thúy Cúc nhìn trước mắt khăn che mặt lục y nữ tử. Vẻ mặt kinh hoàng, bất đắc dĩ nàng bị điểm á huyệt, căn bản vô pháp nói chuyện. Lục y nữ tử nhẹ giọng nói, có phải hay không muốn hỏi ta là ai? Thúy Cúc mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, đơn nghe thanh âm này. Cũng có thể tưởng tượng đến nữ tử này là như thế nào tuyệt sắc. Thế nhưng nàng đến chính mình trong phòng làm cái gì? Lục y nữ tử không để ý tới nàng, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi nói, ngươi như thì nguyện ý, chát một chút mắt, không muốn chát hai cái mắt, thế nào, Thúy Cúc nháy một cái mắt, lục y nữ tử tựa là cười cười, nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng ta là tới giúp ngươi thì tốt rồi, dừng một chút. Lục y nữ tử quay người nhìn ngoài cửa sổ, nếu như ngươi phi muốn biết. Ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, mẹ ta là bị Vương Phượng Chi hại chết, cho nên ta giúp ngươi, chính là vì đuổi đi Vương Phượng Chi. Hết chương.